Tốt nhất con dề, chương 470, vậy liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã à, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss một bên Quan Hiểu Chân nghe vậy lập tức cũng rốt cuộc ẩn nhẫn không được. Khoe một tiếng gào khóc lên, giọng the thè nói, nữ nhi của ta à, phía sau Lý Thiên Hạo cũng lập tức khóc lên, vô cùng thương tâm bôi nước mắt, mặc dù hắn cái này thì không phải thân tỷ. Thế nhưng đối với hắn lại phá lệ tốt, cho nên hắn lúc này khó tránh khỏi bi thống không thôi. Lý ra những thân thích khác thấy thế cũng đều đi theo khóc lên. Hoặc thực tình, hoặc giả ý, mà Lý Chấn Bắc vợ chồng cùng Lý Thiên Hủ bởi vì quá mức bi thương. Dĩ nhiên đều quên hội y tá đại y tá, chỉ lo cúi đầu khóc giống. Y tá đâu, Lâm Vũ gặp hồ nửa ngày cũng không có người tiến đến. Lập tức gấp, chính hắn muốn đỡ giường đứng lên, còn mẹ hắn đứng không dậy nổi. Nghe được không, y tá tiến đến a, cho Lý tiểu thư mặc quần áo. Lâm Vũ có chút nổi nóng hướng ngoài cửa hô một tiếng. Nghi ngờ trong lòng, ngoài cửa người cũng đều đang làm mau đâu. Điếc sao, cũng không biết hỗ trợ hô hô. Y phục, mẹ, Hà tiên sinh muốn y phục đâu. Lý Thiên Hủ khóc lợi hại hơn. Vội vàng nói, ngươi cho tiểu muội chuẩn bị áo liệm đâu? Bởi vì cho rằng muội muội đã chết, cho nên hắn tự nhiên cũng liền hiểu lầm Lâm Vũ ý tứ. Cho rằng Lâm Vũ thay mình muội muội muốn áo liệm, rốt cuộc hắn cũng đã được nghe nói, người khi chết sau đó muốn nhanh chóng giúp người đem áo liệm mặc vào. Bằng không đợi thi thể trở nên lạnh, y phục tùy tiện mặc không lên, y phục. Đúng, y phục, tiểu thẩm, mau đưa ghế trên cái kia cái túi lấy tới. Trải qua con trai cái này một nhắc nhở, Quan Hiểu Chân mới hồi phục tinh thần lại. Một bên khóc một bên hô hào Lý Thiên Ảnh thầm thầm hỗ trợ cái ghế bên trên cái túi lấy tới. Trong này chứa một bộ màu đỏ tươi kiểu nữ áo liệm thọ hài. Là nàng nhiều năm trước dựa theo người đại sư kia phân phó giúp con gái chuẩn bị kỹ càng. Nghe nói loại này đồ vật sớm chuẩn bị, không chỉ không thất vọng, ngược lại đối người là một loại tốt ngụ ý, có thể gia tăng người tuổi thọ. Lý Thiên Ảnh thầm thầm nghe nói như thế nhanh lên đem ghế trên cái túi cầm lên. Đi theo đại tẩu cùng một chỗ vào phòng bệnh, chuẩn bị cho Lý Thiên Ảnh mặc quần áo. Ngoài cửa một đám nam nhân là chờ ở cửa ra vào. Cúi đầu hoặc khóc hoặc gạt lệ, con gái, nữ nhi của ta a. Chất nữ, ta tốt chất nữ a, Quan Hiểu Chân cùng em dâu tiến phòng bệnh tùy tiện lớn tiếng khóc ồ lên. Nhịn không được hướng phía trên giường bệnh Lý Thiên Ảnh nhào tới. Lâm Vũ nhìn thấy các nàng điệu bộ này lập tức giật nảy mình. Đặt mông ngồi trên đất, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Mẹ, lúc này trên giường bệnh đã khôi phục sinh mệnh lực Lý Thiên Ảnh bị mẫu thân cùng thầm thầm cái này một ồn ào cho đánh thức. Mở mắt ra tùy tiện nhìn thấy mẫu thân cùng thầm thầm hướng phía chính mình gào khóc đánh tới. Nhịn không được âm thanh nhẹ hô mẫu thân mình một tiếng. Thế nhưng nàng cái này một hô không sao. Ngược lại là đem trước kia cho là nàng chết thầm thầm giật nảy mình. Lập tức nhảy lên, giọng the thè nói, ai ra má ơi, Lý Thiên Ảnh thầm thầm mặt mũi tràn đầy ảm đạm, còn tưởng rằng là xác chết vùng dậy. Thế nhưng chờ nhìn thấy trên giường bệnh Lý Thiên Ảnh mặc dù trên mặt dã rời. Thế nhưng sắc mặt hồng nhuận, con mắt sáng tỏ, lập tức kinh hãi, cái này cái kia chết rồi, cái này không sống thật tốt sao? So sánh với nàng kịch liệt phản ứng, Quan Hiểu Chân phản ứng ngược lại là chấn định nhiều. Tại nghe con gái thanh âm về sau, nàng chỉ là bỗng nhiên khẽ giật mình. Chờ nàng thấy rõ trên giường bệnh con gái dĩ nhiên tỉnh lại phía sau. Nàng đầu tiên là mặt mũi tràn đầy không được tin, sau đó trong lòng cuồng hỉ, trên mặt bắn ra chưa bao giờ có thần thái sáng ngời. Kinh thanh hô, con gái, vừa mới nói xong, nàng tùy tiện đánh tới, quỳ gối trước giường, vùi đầu đang đệm chăn bên trên, liền hai tay ôm nữ nhi của mình não đại gào khóc. Thanh âm bên trong có loại kiếp sau phùng sinh đại hỉ, đồng thời lại có một loại trải qua mưa gió sau ủy khuất. Thế nào, thế nào, ngoài cửa Lý Chấn Bắc cùng Lý Thiên Hủ sắc mặt đại biến. con tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì? Vội vàng vỗ cửa lớn tiếng hỏi. Lý Thiên Ảnh thầm thầm đi nhanh lên tới cửa. Đối với ngoài cửa hô, Thiên Ảnh không có việc gì. Tốt đây, tiểu thẩm, là, thật chứ? Ngoài cửa Lý Chấn Bắc sắc mặt đột nhiên chấn động, không được tin run giọng hỏi. Đại ca, loại sự tình này ta dám nói cản đi. Lý Thiên Ảnh thầm thầm lập tức hưng phấn nói. Hơn nữa a, Thiên Ảnh lúc này đã tỉnh lại. Trên mặt hồng nhuận nhuận, nhưng đẹp, quá tốt rồi, quá tốt rồi, ông trời phù hộ, ông trời phù hộ a, Lý Chấn Bắc mừng rỡ. Lớn tiếng ngẩng đầu cười hô hào, đồng thời trên mặt lần nữa nước mắt tuôn đầy mặt. Ha ha, ta đã nói rồi, ta liền nói Hà tiên sinh lúc nào khiến người ta thất vọng qua. Lý Thiên Hủ một thời gian trên sự hưng phấn nhảy lên phía dưới nhảy. Kéo qua một bên Lý Thiên Hạo ôm chặt lấy hắn. Đúng, đúng, Hà tiên sinh, hết thảy may mắn mà có Hà tiên sinh. Lý Chấn Bắc lập tức dùng sức nhẹ gật đầu. Mừng lớn nói, Hà tiên sinh quả nhiên là nhà chúng ta đại quý nhân a, hắn một bên nói. Một bên ở bên ngoài tới tới lui lui đi tới. Đồng thời hướng trong phòng bệnh hô, y phục mặc tốt chưa? Có thể hay không để cho chúng ta cũng vào xem a. Lập tức, Lý Thiên Ảnh thầm thầm cùng Quan Hiểu Chân lúc này mới nhớ tới giúp Lý Thiên Ảnh mặc quần áo. Cũng mới chú ý tới ngồi dưới đất Lâm Vũ. Kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian chạy tới đem Lâm Vũ nâng đỡ. Hà tiên sinh, ngươi không sao chứ? Quan Hiểu Chân lo lắng hỏi. Mặt mày buồn bã, nhìn thấy Lâm Vũ suy yếu bộ dáng. Trong mắt nói không nên lời áy náy. Hà tiên sinh vì nàng nữ nhi, đã là lần thứ hai mệt mỏi thành dạng này. Không có việc gì, không có việc gì. Lâm Vũ tranh thủ thời gian khoát khoát tay, cười ha hả nói ra. Hà tiên sinh, ngươi lại cứu ta một lần. Lý Thiên Ảnh quay đầu nhẹ nhàng hướng Lâm Vũ mỉm cười cười nói. Vừa tỉnh tới liền có thể nhìn thấy thích người. Đối nàng mà nói, thật sự là lớn lao vừa lòng đẹp ý. Lâm Vũ lúc này thể lực đã khôi phục một chút. Đứng người lên thay Lý Thiên Ảnh đem trên thân ngân châm rút ra. Mà Quan Hiểu Chân tùy tiện cùng em dâu là không e dè ngay trước Lâm Vũ mặt mà cho con gái mặc quần áo vào. Tựa hồ cảm thấy đây là một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Rốt cuộc Lâm Vũ vừa rồi đã cùng Lý Thiên Ảnh cô nam quả nữ một chỗ một phòng đã nửa ngày. Nên xem cũng sớm đã nhìn qua, nên mò được cũng sớm đã sờ qua. Lại nói, Lâm Vũ có thể nói là Lý Thiên Ảnh tái sinh phụ mẫu. Chính mình hài tử tại trước mặt cha mẹ còn có cái gì có thể thẹn thùng. Bất quá Lý Thiên Ảnh cũng không phải do có chút đỏ mặt. Rốt cuộc nàng còn là lần đầu tiên ngay trước người nhà mặt mà tại Lâm Vũ trước mặt trần trụi thân thể. Mà mẹ của nàng cùng thầm thầm càng là không quan tâm. Nàng thì càng đỏ mặt, tựa hồ cảm giác là mẫu thân ngầm cho phép nàng cùng Lâm Vũ. Yêu đương vụng trộm, một dạng, đợi đến Lý Thiên Ảnh sau khi mặc quần áo tử tế. Lý Thiên Ảnh thầm thầm tùy tiện đi qua đem cửa mở ra. Sau đó Lý Chấn Bắc chờ một đám người Lý gia vội vã từ bên ngoài tràn vào. Nhìn thấy Lý Thiên Ảnh sắc mặt hồng nhuận, bình yên vô sự, mọi người trong lúc đó nhẹ nhàng thở ra. Lý Chấn Bắc cùng Lý Thiên Hủ vội vàng đi tới lo lắng hỏi thăm Lý Thiên Ảnh vài câu. Gặp nàng xác thực không có bất kỳ khó chịu nào, lúc này mới triệt để yên lòng. Hà tiên sinh, xin nhận ta. Lý Chấn Bắc cúi đầu. Lý Chấn Bắc quay đầu, sắc mặt động dung hướng Lâm Vũ nói lời cảm tạ một tiếng. Tiếp theo nhấc lên quần, làm ra vẻ lại muốn hướng trên mặt đất quỳ. Lâm Vũ thấy thế sắc mặt hoảng hốt, vội vàng một bước vọt tới. Một tay lấy Lý Chấn Bắc đỡ lấy, gấp giọng nói. Lý bá phụ, ngài đây là gãy ta thọ a. Trong lòng của hắn có chút im lặng. Cái này Lý bá phụ gần nhất thế nào còn học thượng chiêu này? Một lời không hợp liền quỳ xuống. Vậy ta thay ta cha cho Hà tiên sinh quỳ lại. Một bên Lý Thiên Hủ làm ra vẻ cũng muốn hướng trên mặt đất quỳ. Lý đại ca, ta cầu ngươi, ngươi tha cho ta đi. Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy sầu khổ gọi lại Lý Thiên Hủ. Lý Thiên Hủ lúc này mới cười hì hì rồi lại cười. Hướng Lâm Vũ chớp mắt vài cái. Kỳ thực Lý Chấn Bắc cái quỳ này bái cũng không phải là làm dáng một chút. Cũng không phải cố ý làm khó Lâm Vũ, mà là bởi vì ngoại trừ quỳ xuống, bọn hắn thực sự nghĩ không ra cái khác biểu thị cảm tạ phương thức. Gia Vinh, muội muội ta lần này là vì sao té xỉu a? Lý Thiên Hủ gặp muội muội tạm thời không có chuyện, không khỏi lại nghĩ tới về sau, vội vàng hướng Lâm Vũ hỏi, hay là bởi vì Đàm Hoa mệnh mệnh cách, Lý tiểu thư mệnh số đã hết. Lâm Vũ trầm giọng giải thích nói, nghe nói như thế, trong phòng nguyên bản cao hứng bừng bừng mọi người sắc mặt lập tức ảm đạm xuống. Đều trầm mặt không nói gì. Hà tiên sinh, vậy có phải hay không nói? Nữ nhi của ta về sau hay là sẽ thường xuyên xuất hiện loại này té xỉu tình huống? Quan Hiểu Chân hai mắt một lạnh lẽo, nghẹn ngào hỏi, không tệ, loại này mệnh cách không phá mà nói. Về sau Lý tiểu thư loại tình huống này sẽ càng ngày càng liên tiếp phát sinh. Hơn nữa thời gian khoảng cách cũng sẽ ngắn hơn. Lâm Vũ như nói thật nói. Lý Chấn Bắc cùng Lý Thiên Hủ sắc mặt trắng bệch, liếc nhìn nhau, lúc trước cảm giác hưng phấn lập tức quét sạch sành sanh. Lý Thiên Ảnh nụ cười trên mặt cũng biến thành nhạt nhẽo xuống dưới. Âm thanh nhẹ nói với Lâm Vũ, Hà tiên sinh, lần sau ta lại xuất hiện loại tình huống này, ngài cũng không cần cứu chữa ta. Nàng vừa rồi tỉnh lại thời điểm, tự nhiên thấy được Lâm Vũ dã rời hư thoát dáng dấp. Biết rõ vì để cho chính mình tỉnh lại, nhưng Lâm Vũ lại là dùng hết toàn lực. Nàng quá đau lòng, nếu nàng nhất định phải chết, tự nhiên không muốn nhìn thấy Lâm Vũ lần lượt vì nàng tiếp nhận loại thống khổ này. Lý Chấn Bắc cùng Lý Thiên Hủ nghe nói như thế biến sắc. Không dám đáp lời, từ đối với Lý Thiên Ảnh yêu thương, cũng là ra tư tâm. Kỳ thực bọn hắn không hy vọng Lâm Vũ từ bỏ Lý Thiên Ảnh. Rốt cuộc chỉ cần Lý Thiên Ảnh còn sống, vậy liền còn có hy vọng. Thế nhưng bọn hắn cũng không dễ chịu điểm yêu cầu Lâm Vũ. Rốt cuộc cứu chữa Lý Thiên Ảnh một lần, Lâm Vũ đều muốn nỗ lực to lớn đại giới. Cho nên bọn hắn một thời gian có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Dứt khoát cúi đầu không nói gì. Đúng vậy à, Lý tiểu thư. Mỗi đến loại tình huống này cho ngươi thi châm. Đối với thân thể ta mà nói đều là một loại tổn thất cực kỳ lớn hao tổn. Lâm Vũ nghe được nàng lời này ngược lại là nhẹ gật đầu. Mười phần khẳng định ứng tiếng nói. Lý Chấn Bắc vợ chồng cùng Lý Thiên Hủ nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt đột nhiên tái đi. Rất hiển nhiên, Lâm Vũ đây là muốn từ bỏ Lý Thiên Ảnh a. Quan Hiểu Chân cũng là sắc mặt cho tàn. Vừa muốn há miệng khẩn cầu Lâm Vũ. Thế nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, trong mắt trong lúc đó nổi lên một tầng nồng hậu dày đặc nước mắt. Hà tiên sinh đối với các nàng nhà, đối nàng con gái đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nàng thế nào còn không biết xấu hổ lại muốn xin người ta đâu. Cái này không khỏi quá ích kỷ, cho nên, các nàng chỉ có thể nhận mệnh. Lý Thiên Ảnh nghe được Lâm Vũ lời này ngược lại là sắc mặt vui mừng. Dùng sức nhẹ gật đầu, đối với nàng mà nói, Hà tiên sinh không có việc gì, mới là nhất làm cho nàng cảm thấy vừa lòng đẹp ý sự tình. Cho nên a, vì để tránh cho tiếp tục ngươi để cho ta thân thể gặp tổn thất cực kỳ lớn hao tổn. Lâm Vũ nói xong thân thể hướng phía trước đụng đụng, nhìn qua Lý Thiên Ảnh hai con mắt cười cong lên, tràn đầy ôn nhu nói ra. Ta quyết định, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã duy nhất một lần đưa ngươi loại này mệnh cách phá giải. Cách chương.